Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1743. Chương 1743. Ôn Tuyệt Trần tới chơi. Lờ mờ hài đồng, chính là tu luyện thời gian quý báu a. Lâm Thành Phi rộng mở trong sáng, không tự chủ được thoải mái cười to, mà lại tiếng cười càng ngày càng cao. Không bao lâu sau, thì gây nên chung quanh học sinh cùng lão sư kỳ quái ánh mắt. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một số làm cho người vui vẻ sự tình. Các ngươi đi làm việc chính mình đi, không cần phải để ý đến ta. Cái này vừa nói, oanh một tiếng, một đám người tan tác như chim muông. Đường Phỉ Phỉ há hốc miệng ba, thật không thể tin nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì trường học a? Lâm Thành Phi tâm tình không tệ, vẫn mang theo nụ cười, giải thích nói, nếu như cùng hắn trường học một dạng, ta cần gì phải phí khí lực lớn như vậy, làm cái gì giáo dục cải cách. Thế nhưng là, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Đường Phỉ Phỉ lắc đầu nói, ngươi về sau, sẽ không phải làm ra cả một cái trường học biến thái học sinh a? Có gì không thể? Lâm Thành Phi vẻ mặt tươi cười, một mặt hướng tới, đến lúc đó, trong thiên hạ, sẽ không còn chuyện bất bình, càng không đại ác nhân. Vì cái gì nói như vậy? Đường Phỉ Phỉ khó hiểu nói, những người này năng lực cường đại, nếu như tiến vào xã hội về sau, lựa chọn làm người xấu nói, lực phá hoại so với người bình thường càng thêm cường đại a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta tin tưởng, trải qua nhân nghĩa lễ chi tín tẩy lễ, no bụng càng nặng kinh điển bài văn, bọn họ đều sẽ có một cái phòng tuyến cuối cùng, coi như lại xấu, cũng sẽ không xấu đi nơi nào. Đường Phỉ Phỉ bĩu môi, nói cho cùng, cái này cũng bất quá là ngươi mong muốn đơn phương, ngươi cho rằng, mà thôi. Lâm Thành Phi khẽ, cười một tiếng, không có nói tiếp, có một số việc, Đường Phỉ Phỉ không biết. Lúc trước, Thư Thánh Môn quang mang diệu thế ở giữa thời điểm, vậy nhưng thật có thể nói là thái bình thịnh thế. Bách tính đêm không cần đóng cửa, thế tục giới trăm năm không chiến tranh, không có kẻ xấu yêu ma làm loạn nhân gian, thì liền tu đạo giới đều là an tĩnh như là một đầm nước đọng, bởi vì không ai dám vượt qua nửa phần Thư Thánh Môn quy củ. Khi đó, có thể trở thành thư nhân, chính là trong cả đời đáng giá nhất khoe khoang sự tình. Khi đó, người người cẩn lễ thủ tiết, cho dù là thật thụ oan khuất, chỉ cần bị Thư Thánh Môn biết, tự nhiên sẽ cho bọn hắn một cái công đạo. Bởi vì, mỗi cái thư nhân đều có thể giữ vững chính mình, ý là đạo lý, cũng là thiên lý. Lâm Thành Phi cho tới bây giờ chưa có nói với bất cứ ai. Hắn hướng tới như thế thế giới, chỉ là đáng tiếc, từ khi Thư Thánh Môn trong vòng một đêm biến mất về sau, thiên hạ đại loạn một đoạn thời gian, mỗi cái môn phái tu đạo đều xuất hiện, tranh giành thiên hạ kia vị trí số một. Về sau, nhân tâm dần dần mất đi lúc trước thuần phác, tiểu nhân, tiện nhân, gian nhân, ngoan nhân, các loại nhân cách tầng tầng lớp lớp, âm mưu quỷ kế gì, vì lợi đồ mệnh, làm tên tuyệt tình, để cái thế giới này biến trương khí mù mịt. Lâm Thành Phi cũng cho tới bây giờ chưa có nói với bất cứ ai. Hắn không thích cái thế giới này, cho nên, hắn muốn đem cái này không thích thế giới, biến thành hắn ưa thích bộ dáng. Làm như thế, vô cùng khó khăn, nhưng hắn biết, chỉ cần hắn kiên trì, thì chả có hy vọng. Hắn không muốn chờ đến Thanh Huyền cư sĩ thật khi tỉnh dậy, thấy là một cái như thế đục ngầu thế gian. Qua một lát, Lâm Thành Phi cùng Đường Phỉ Phỉ liền rời đi trường học. Nếu không muốn làm lão sư, cũng không cần làm. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, ngươi muốn học cái gì, ta đều sẽ dạy ngươi. Đường Phỉ Phỉ ngẫm lại, đột nhiên cười cười, nói ra, Trước đó thời điểm, ta thật là đúng làm lão sư không có hứng thú gì. Nhưng là bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Ồ, Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng tinh khiết vẻ mặt vui cười. Có chút không rõ, ta bây giờ mới biết. Ngươi muốn làm gì sự tình? Đường Phỉ Phỉ nghiêm túc giải thích nói. Ta cũng tin tưởng, ngươi cũng nhất định sẽ thành công. Như vậy, ta vì cái gì không ở đây ngươi thành công trên đường? Tận một điểm lực lượng. Dù sao, có thể tham dự vào một kiện đủ để cải biến thế giới trong sự tình đi. Luôn luôn một kiện khiến người ta hưng phấn sự tình. Lâm Thành Phi lắc đầu cười cười. Ngươi là nghiêm túc. Đương nhiên, Đường Phỉ Phỉ khẳng định nói ra. Được, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Từ nay về sau, ngươi chính là kinh thành tứ tiểu một tên lão sư. Bất quá, hiện tại ngươi chỉ có thể làm lớn nhất phổ thông lão sư. Đã đầy đủ, Đường Phỉ Phỉ hiếm thấy dí. Giỏm ngươi một tiếng, ta cái này làm lão sư. Không chừng còn có một số việc cần muốn thỉnh giáo chính mình học sinh đây. Tu hành sự tình tình, Đường Phỉ Phỉ cần học từ đầu. Bất quá, nàng bản thân tri thức, muốn dạy dỗ những học sinh này, lại là đã đầy đủ. Tiểu hoàn tử từ khi đi vào kinh thành về sau, xưa nay không chịu an phận ở tại biệt thự trong. Không có việc gì thời điểm, thì ưa thích mang theo hỗn độn khắp kinh thành tản bộ. Dùng nàng lại nói, nàng là đi ra du lịch, sao có thể cả ngày nín trong nhà. Thật tốt mở to hai mắt nhìn xem cái này thế tục thế giới mới là chính đạo. Dạng này có lợi cho tâm cảnh cùng tu vi tăng lên. Bất quá, khu vui chơi ngược lại là thành nàng thích nhất đi địa phương. Những cái kia màu sắc rực rỡ đồ chơi, để cho nàng yêu thích không buông tay. Đem Đường Phỉ Phỉ giới thiệu cho nàng về sau, nàng chỉ là tùy tiện phiếm vài câu, thì lôi kéo Đường Phỉ Phỉ đi ra ngoài. Ai nha, Đường tỷ tỷ, ngươi là không biết, tu đạo giới sự tình có gì có thể trò chuyện. Không thú vị rất, chúng ta môn phái, trừ cảnh sắc tốt một chút, lịch sự tao nhã một số, an tĩnh một số. Khác phương diện so với các ngươi kinh thành có thể kém xa. Nàng vội vàng lôi kéo Đường Phỉ Phỉ, vừa đi đến cửa miệng, liền thấy một người nam nhân đâm đầu đi tới. Nam nhân này ăn nói có ý tứ, nhìn qua ngược lại là ngạo nghễ tuyệt trần. Chỉ là, lại là người phàm phu tục tử, cũng không có nửa điểm tu vi. Xin hỏi, Lâm Thần Y có ở đây không? Nam nhân này mở miệng hỏi, tiểu hoàn tử quay đầu hướng về phía biệt thự trong hô lớn. Lâm Thành Phi, có người tìm ngươi, nam nhân kia một chút ngạc nhiên một lát, tựa hồ không nghĩ tới. Tiểu nha đầu này cũng dám gọi thẳng Lâm Thành Phi đại danh. Rất nhanh, bên trong thì vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, Lâm Thành Phi âm thanh vang lên đến. Ai vậy? Ta không biết. Tiểu hoàn tử lớn tiếng nói, chính ngươi đi ra nhìn nha. Các loại Lâm Thành Phi nhìn đến đứng ngoài cửa cái kia nam nhân về sau. Không khỏi sững sờ, Ôn Tuyệt Trần, người này chính là Ôn gia xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Ôn Tuyệt Trần, lúc trước kinh thành tam công tử một trong, cũng là cái này trong ba người, duy nhất còn sống người. Ôn Tuyệt Trần ngược lại là cười cười. Ôm quyền đúng Lâm Thành Phi nói, Lâm Thần Y, mạo muội quấy dày, xin hãy tha lỗi, đều là người một nhà, không cần đến khách khí như vậy. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, tiến đến ngồi, Ôn Tuyệt Trần gật gật đầu, lại đối tiểu hoàn tử cùng Đường Phỉ Phỉ ý chào một cái. Vòng qua bọn họ, đi vào biệt thự cửa lớn, lần này... Tiểu hoàn tử ngược lại không gấp lấy đi ra ngoài, lại lôi kéo Đường Phỉ Phỉ tay, từng bước một đi theo Lâm Thành Phi cùng Ôn Tuyệt Trần sau lưng đi về tới. Trong phòng khách sau khi ngồi xuống, Lâm Thành Phi cái này mới một lần nữa nhìn lấy Ôn Tuyệt Trần. Hỏi, Ôn huynh hôm nay tới đây, không biết có gì muốn làm? Ôn Tuyệt Trần khẽ lắc đầu, cười nói,